Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Tứ Linh Huyết. Tư bà lôi kéo hắn hào hứng hướng trong thôn đi. Cười nói, đừng xem, nhanh lên tới, hôm nay là ngươi lễ lớn. Thôn trưởng, Mã gia, đều đi ra, trong thôn giấy lên đống lửa, thôn trưởng lại bị người dùng táng cứu thương mang ra ngoài. Trầm giọng nói, tứ linh đều tìm đến rồi. Đều tìm đến, cụt một tay Mã gia kéo tới một đầu dài mấy trượng đại xa. Màu bích lục, cũng còn sống, hiện ra mùi tanh, chỉ là bị Mã gia một tay nắm bảy tấc, không thể động đậy. Cầm điếc thợ rèn thì đem tới một đầu đại điều. Con chim lớn kia so cầm điếc còn cao lớn hơn một chút, nhưng là bị trói chặt cánh cùng hai chân. Đại điểu kia giãy giụa lúc, trong lông vũ lại có ánh lửa bay ra, lốp bốp rung động, rất là dọa người. Mù lòa thì chuyển đến một con cự quy so mặt bàn còn muốn lớn. Con cự quy này không biết sống bao nhiêu năm, mai rùa đều lật lên màu vàng óng, cự quy tứ chi đều núp ở trong vỏ, thỉnh thoảng len lén nhô ra một cái móng vuốt. Tần Mục nhìn thấy móng của nó nhô ra xác, dưới móng vuốt liền sinh ra hơi nước, tựa hồ có thể đem đầu này kim quy nâng lên, lái hơi nước bỏ trốn mất dạng. Chỉ là kim quy bị mù lòa dùng lưỡi câu mặc ở lỗ mũi, không thể chạy trốn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, máu của tứ linh này mặc dù không cách nào lấy tới, bất quá dùng thanh dao xà, thiết cốt hổ, lôi điểu cùng kim quy thay thế, cũng có thể luyện ra một chút linh huyết đến, đầy đủ dung. Thôn trưởng hướng trong thôn đồ tể nhẹ gật đầu, đồ tể nhếch miệng cười cười, hai tay trống mà tiến lên, hắn là cái chỉ còn lại có nửa người trên hán tử. Phần eo phía dưới bị người chém đứt, vết thương vuông vức, bốn chiếc vạc đặt ở thanh xà lão hổ lôi điểu cùng kim quy trước. Đồ tể một đao một cái, cho những mãnh thú này lấy máu. Qua không lâu, bốn cái con mồi máu tươi chảy hết. Dược sư, thôn trưởng nói, trong thôn dược sư tiến lên. Hắn không có mặt, da trên mặt tựa hồ là bị người cắt xuống. Cùng một chỗ cắt đi còn có cái mũi của hắn, cùng hé mở miệng môi trên môi dưới, là trong thôn xấu xí nhất, kẻ đáng sợ. Bất quá Tần Mục thì cảm thấy dược sư gia gia là trong thôn người đối với hắn yêu quý nhất. Dược sư tiến lên, lấy ra bốn mảnh kỳ lạ lá cây màu đỏ, trên mỗi lá cây đều có một viên tuyết trắng trứng trùng. Dược sư tại trong mỗi chiếc vạc tất cả ném một chiếc lá, liền gặp trứng trùng phá vỡ, tằm trùng nằm nhoài trên phiến lá uống máu. Những tằm trùng này thấy gió liền dài, uống máu càng nhiều, thân thể liền càng lớn. Rất nhanh máu trong bốn chiếc vạc đều bị uống cạn, mỗi miệng trong vạc đều còn lại một cái lại mập lại lớn côn trùng. Dược sư bắt đem giống muối một dạng màu trắng tinh mạt rơi tại trong vạc. Tần Mục nhìn thấy bốn đầu lại mập lại lớn côn trùng vậy mà tại phi tốc thu nhỏ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau một lúc lâu, dược sư đem bốn đầu côn trùng nhặt lên. Mỗi đầu côn trùng đều chỉ có lớn chừng bàn tay. Chỉ gặp hắn lấy ra bốn cái chén sứ trắng, bắt lấy một cái côn trùng dùng sức chen lấn chen. Côn trùng kia chi chi gọi, trong miệng chảy ra một chén giống như hổ phách óng ánh sáng long lanh huyết tương. Dược sư bắt trước làm theo, đem mặt khác ba con côn trùng trong bụng máu gạt ra, đem bốn cái chén thả ở trước mặt Tần Mục, lắc đầu nói, dù sao không phải chân chính linh thú, có thể đề luyện ra linh huyết chỉ có ít như vậy. Mục Nhi, trong thân thể có dấu bảy đại bảo khố, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, bảy đại bảo khố này trời sinh chính là bị phong bế, giống như là bị phong bế lên bảo tàng, bởi vậy được xưng bảy đại thần tàng. Thôn trưởng thanh âm mang theo vài phần uy nghiêm, tại đống lửa chiếu rọi, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, trầm giọng nói, bảy đại thần tàng ở vào phong bế trạng thái, cần võ giả chính mình mở ra, ngăn cản võ giả mở ra thần tàng chướng ngại chính là vách tường. Linh thai bích, ngũ diệu bích, lục hợp bích, thất tinh bích, thiên nhân bích, sinh tử bích, thần kiều bích, quá trình phá vỡ bảy vách tường này, xưng là phá bích. Cụt một tay Mã Gia nhẹ nhàng vuốt ve Tần Mục đầu. Cười nói, vách tường không phá nổi, liền không cách nào tu luyện. Có người trời cao chiếu cố, vừa ra đời linh thai bích chính là phá. Trời sinh liền mở ra linh thai thần tàng. Loại thể chất này, được xưng linh thể, trời sinh thần phù hộ, là tu luyện hạt giống. Người có được linh thể, thiên phú muốn so người bình thường cao hơn đếm không hết. Tu luyện làm ít công to. Linh thai có bốn loại thuộc tính. Bởi vậy linh thể cũng có bốn loại. Thanh long linh thể, bạch hổ linh thể, chu tước linh thể, huyền vũ linh thể. Muốn kiểm tra có phải là hay không linh thể, liền cần tứ linh huyết này. Dược sư nói, nếu như ngươi là thanh long linh thể, uống vào thanh long linh huyết về sau, liền sẽ kích phát thanh long chi khí. Mã Gia chính là thanh long linh thể. Cụt một tay Mã Gia giải khai y phục, mình trần đứng ở trước mặt Tần Mục, quay người đưa lưng về phía hắn, khẽ quát một tiếng, Tần Mục lập tức nhìn thấy Mã Gia phía sau hiện ra một đạo thanh khí, từ xương cùng thẳng tới cái ót, thanh khí dần dần biến hóa, biến thành một đầu thanh long, vảy cần rõ ràng rành mạch, một cái vuốt rồng kéo dài đến Mã Gia cụt một tay. Còn có hai cái vuốt rồng quấn quanh ở Mã Gia trên hai chân. Đây chính là thanh long linh thể. Cụt một tay Mã Gia mặc quần áo. Từ lão thái bà là bạch hổ linh thể. Từ bà lườm hắn một cái. Nói, lão nương có thể không thoát y váy tiện nghi các ngươi những lão quỷ này. Ta dùng khí hiện hình cho Tần Mục nhìn xem. Nàng thân thể hơi rung. Sau lưng mơ hồ truyền đến một tiếng hổ khiếu, một đầu trượng hai điếu tình bạch hổ như ẩn như hiện xuất hiện ở sau lưng nàng. Trong thôn tất cả mọi người đều là linh thể, năm đó chúng ta đã từng vinh quang qua, nhưng bây giờ chỉ bất quá đều là một đám vừa già lại phế lão đầu tử lão thái bà. Tư bà cười nói, chúng ta những lão tàn phế này không có gì có thể đưa cho ngươi. Bốn chén tứ linh huyết này chính là kích phát linh thể vật liệu. Nếu như ngươi là bạch hổ linh thể, uống xong bạch hổ linh huyết liền sẽ kích phát bạch hổ chi khí trong linh thai của ngươi. Nếu là chu tước linh thể, chu tước linh huyết liền có thể để cho chu tước chi khí trong linh thai của ngươi sinh động. Huyền vũ linh thể cũng là như thế. Uống đi, thôn trưởng. Tư bà bọn người đồng loạt hướng Tần Mục xem ra. Lộ ra vẻ chờ mong. Tần Mục trong lòng bồn chồn. Mặc dù hắn đi theo dược sư học tập hái thuốc luyện dược thời điểm cũng bị rót không biết bao nhiêu vật kỳ quái. Nhưng đều không có lần này kỳ quái. Hắn bưng lên một cái chén sứ trắng. Bên trong linh huyết nóng như thiêu. Là một chén chu tước linh huyết. Tần Mục uống một hơi cạn sạch. Chỉ cảm thấy một đạo hỏa tuyến vào cổ họng, thẳng tới toàn thân, để hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình thể nội tựa hồ dấy lên hừng hực liệt hỏa. Thiêu đến máu của mình đều phảng phất muốn sôi trào đồng dạng. Sau một lúc lâu, loại cảm giác thiêu đốt này tán đi. Câm điếc, hắn là chu tước linh thể sao? Thôn trưởng hỏi, câm điếc thợ rèn lắc đầu. Thôn trưởng nói, Tần Mục. Tiếp tục, Tần Mục ấn xuống cái thứ hai chén sứ trắng. Bên trong là bạch hổ linh huyết. Uống nghiến trong miệng phảng phất là tại uống hòa với vụn sắt dịch đồng nước thép. Chát chát, nhói nhói, nhập thể đằng sau toàn thân đều là gai cảm giác đau. Không lâu, nhói nhói cảm giác biến mất. Không phải bạch hổ linh thể. Tư bà lắc đầu, có chút thất vọng, Tần Mục. Chén thứ ba, thôn trưởng trầm giọng nói, Tần Mục uống xong chén thứ ba đại thanh xà đề luyện ra thanh long linh huyết. Chén linh huyết này để hắn chỉ cảm thấy cơ bắp lại trống lại trướng. Huyết dịch lại trống lại trướng. Ngũ tạng lục phủ bị chen lấn khó chịu. Bất quá xưng cảm giác cũng rất nhanh biến mất. Mã Gia lộ ra vẻ thất vọng. Lắc đầu nói, không phải thanh long linh thể. Như vậy nhất định là huyền vũ linh thể. Dược sư khó được lộ ra vẻ tươi cười, gương mặt lộ ra càng thêm dữ tợn. Tần Mục uống vào cuối cùng một chén huyền vũ linh huyết. Huyền vũ linh huyết để hắn thân thể nhẹ nhàng, phảng phất ngâm đến trong nước sông. Nhưng mà loại cảm giác này cũng rất nhanh biến mất. Hắn cũng không phải huyền vũ linh thể. Dược sư lắc đầu, bên cạnh đống lửa các thôn dân đều trầm mặc xuống. Đồ tể nói như vậy, hắn chính là người bình thường phổ phổ thông thông. Tư bà bà đột nhiên rơi lệ, nức nở nói, chúng ta đều già, phế đi, chúng ta nếu như chết rồi, hắn sống không nổi, nơi này nguy hiểm như vậy, hắn một ngày đều sống không nổi. Tần Mục lôi kéo tay của nàng, thấp giọng nói, bà bà, đừng khóc, bà bà cùng gia gia đều là người tốt, cũng sẽ không chết, người tốt, hắc hắc. Mã Gia tự giễu cười một tiếng, nói, chúng ta những phế nhân này bị buộc đến trong đại khư, kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ, đại khư quá nguy hiểm, không có chúng ta, Mục Nhi hoàn toàn chính xác rất khó sống sót, chúng ta hẳn là đem hắn đưa ra đại khư, bên ngoài an toàn rất nhiều. Đồ tể lạnh như băng nói, đưa hắn ra ngoài, chúng ta sẽ bị Cừu gia phát hiện, đều sẽ chết, hắn cũng sẽ bị chúng ta liên lụy, cũng sẽ chết. Tàn lão thôn lần nữa trầm mặc xuống. Đột nhiên thôn trưởng nói, được. Tư bà bà buồn bực, cái gì tốt? Thôn trưởng lộ ra dáng tươi cười, ta nói thể chất của hắn tốt, là mầm mống tốt. Đồ tể, dược sư bọn người là khẽ giật mình, không rõ ý nghĩa. Thôn trưởng cười nói, ta cảm thấy Mục Nhi hẳn là một loại khác thể chất, kết hợp tứ đại thể chất trường bá thể. Bá thể? Tư bà bà bọn người lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn đều là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng là cũng không có nghe nói qua bá thể cái tên này. Đúng, là bá thể. Thôn trưởng cười nói, phổ thông linh huyết rất khó kích phát bá thể, cần tập hợp đủ chân chính tứ đại linh thú chi huyết mới có thể để cho bá thể hiển hiện ra. Trong đại khư không có tứ đại linh thú, nhưng là linh thú hậu đại lại cũng không khó tìm. Các ngươi tiếp tục bắt mãnh hổ đại xà, luyện ra linh huyết, uống đứng nhiều, tự nhiên có thể đem hắn bá thể kích phát ra tới. Thôn trưởng rất có uy tín. Trong thôn thiếu cánh tay cụt chân lão đầu lão thái thái nghe đều rất là vui vẻ. Tư bà bà cười nói, ngày mai ta cũng bồi tên thọt chết tiệt đi bắt lão hổ. Mục Nhi, người cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn uống linh huyết. Đám người tán đi, dược sư cùng Câm Điếc thợ rèn đem thôn trưởng đưa về gian phòng. Câm Điếc rời đi, dược sư cũng chưa đi. Thấp giọng nói, chưa từng có bá thể. Thôn trưởng gật đầu, là ta tín khẩu nói. Ta không nói như vậy, người trong thôn đều rất khó sống sót. Dược sư giật mình, tàn lão thôn thôn dân đều có lai lịch, nhưng đều bị bức phải không thể không tiến vào đại khư đi vào tàn lão thôn. Kéo dài hơi tàn, bọn hắn lúc đầu oán trời oán oán thương sinh, oán khí quá nặng. Có thể sống đến bây giờ, không thể không nói Tần Mục cũng có công lao. Chính là tiểu Hoa Nhi tay chân kiện toàn này đến, tách ra trong lòng mọi người oán khí. Mọi người nuôi dưỡng Tần Mục lớn lên, đều đem bé trai này xem như chính mình người thân nhất. Tần Mục duy trì lấy tàn lão thôn thôn dân yếu ớt tâm linh. Nếu như các thôn dân biết Tần Mục chỉ là bình thường nhất thể chất, không cách nào một mình ở trong đại khư còn sống, chỉ sợ bọn gia hỏa này đều sẽ mất khống chế, không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Dược sư mặt không chút thay đổi nói, nhưng là ngươi lừa không được cả một đời. Chúng ta sớm muộn đều sẽ chết già, chỉ còn lại có Tần Mục, cho nên ngươi đừng nói cho hắn chưa từng có bá thể. Vĩnh viễn cũng đừng nói cho hắn biết. Thôn trưởng trầm giọng nói, để hắn tin tưởng, hắn chính là độc nhất vô nhị bá thể. Dược sư giật mình, tỉ mỉ nhìn một chút khuôn mặt của hắn. Thôn trưởng gương mặt tại mờ tối dưới ngọn đèn lộ ra đặc biệt có mị lực. Cười nói, ta muốn thấy nhìn, một người bình thường tại dưới không gì so sánh nổi tín niệm có thể hay không siêu phàm thoát tục. Làm ra chúng ta những linh thể này cũng không làm được sự tình đến. Nói không chừng tương lai, hắn thật sự có thể đi ra một đầu phàm thể tức bá thể con đường đến. Dược sư ngẩn ngơ, phàm thể tức bá thể. Thôn trưởng trọng trọng gật đầu, chỉ cần có tín niệm, phàm thể tức bá thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.